Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, bộ phép thuật đến, trở lại Hogwarts thời điểm, McGonagall giáo sư, Harry, Ron, Hermione bốn người trông coi ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Vốn là McGonagall giáo sư yêu cầu Harry ba người trở lại đại lễ đường ngủ. Nhưng ba người đều muốn biết kết quả cuối cùng thế nào rồi. Xin nhờ McGonagall giáo sư nhường bọn họ lưu lại. McGonagall giáo sư suy nghĩ luôn mãi, miễn cưỡng đồng ý. Pettigrew Peter nằm vật xuống một bên góc tường, bị thô to dây thừng chăm chú trói buộc, trên mặt biểu hiện tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Mắt nhìn bên ngoài sắc trời dần sáng, mặt trời mọc phát sáng dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện ở khung trời bên trên. McGonagall giáo sư lông mày chăm chú nhăn lại, có vẻ hơi lo lắng. Dù sao Dumbledore, Snape, Hạ Nhiên các loại năm người đi lâu như vậy, nhưng còn chưa trở về, mà nhằm vào càng là khủng bố người bí ẩn cùng với người theo đuổi thực tử đồ. Hơi không chú ý sẽ làm mất mạng, nàng rất khó bảo toàn nắm bình tĩnh tâm thái. Albus quá lỗ mãng, nếu muốn đối phó người bí ẩn, phải gọi lên ta hoặc là Flitwick giáo sư. McGonagall giáo sư không nhịn được thấp giọng oán giận, nói, Minerva, lần sau hành động ta nhất định sẽ gọi lên ngươi đồng thời. Phòng nghỉ ở ngoài hốt truyền đến một cái giọng ôn hòa. Theo năm người trước sau tiến vào phòng nghỉ, chính là Dumbledore, Snape, Lupin, Sirius cùng Hạ Nhiên bọn họ. McGonagall giáo sư lập tức đứng lên, liền hỏi, Albus, tình huống thế nào? Harry, Ron, Hermione ba người cũng dựng thẳng lên lỗ tai ở bên lắng nghe. Chúng ta đi thời điểm, Crouch trang viên đã không có một bóng người. Crouch tiên sinh, tiểu Barty Crouch, bao quát nuôi trong nhà của bọn họ tiểu tinh linh, đều đã không biết tung tích. Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, nhưng chúng ta ở Crouch trang viên phòng khách phát hiện một cái ghế nằm. Mặt trên lưu giữ một loại âm lãnh hắc ám khí tức. Đó là Voldemort, Hạ Nhiên nói chen vào nói. Đó là Voldemort lưu lại dấu vết. Chúng ta hầu như có thể 100% xác thực định. Voldemort xác thực ở hắn trung thành thực tử đồ dưới sự giúp đỡ. Có thể rời đi Albany đại xâm lâm. Hiện chính đang mưu đồ phục sinh việc. Hí, McGonagall giáo sư nhất thời không nhịn được cũng đánh ngụm khí lạnh. Giáo sư, nếu như Voldemort hắn muốn phục sinh, chẳng phải là, Hermione mím mím môi, nói, nhất định sẽ đến chặn giết Harry. Ta nhớ được các người mới vừa nói cái kia nghi thức nhu cầu. Máu của kẻ địch, người hầu thịt, phụ thân xương, là, Grisel tiểu thư, Dumbledore ôn hòa nói rằng, nhưng Voldemort kẻ địch hiển nhiên không phải chỉ có Harry. Chỉ có điều Harry là duy nhất ở hắn Avada Kedavra chú dưới người may mắn còn sống sót nói đúng ra. Là hết thảy Avada Kedavra chú dưới người còn sống sót Harry khả năng ở Voldemort xem ra có một loại ý nghĩa đặc thù. Dù sao hắn đã liên tục hai lần ở Harry trên người thất thủ, lần thứ nhất là 12 năm trước, dẫn đến Voldemort triệt để suy sụp. Lần thứ hai nhưng là Harry năm nhất thời điểm, các người đồng thời thất bại Voldemort mưu cầu ma pháp thạch âm mưu hắn hay là tạm thời nhận định. Harry, ý của ngươi là, Lupin cau mày nói rằng, người bí ẩn có thể sẽ lựa chọn những người khác làm để phục sinh nghi thức nhu cầu. Ta cho rằng là có khả năng này, nếu như hắn thực sự không có biện pháp bắt được Harry. Dumbledore gật gật đầu nói, có điều trước đó, hắn nhất định sẽ nhiều phiên chủ tính nỗ lực, trừ phi thực sự không xong rồi mới sẽ rời đi mục tiêu. Ron, Hermione lo âu nhìn Harry, thật giống hắn ngày mai sẽ phải chết rồi như thế. Harry nhất thời múa múa quả đấm, kiên định nói, ta không sẽ sợ Voldemort, hắn giết ta ba mẹ, giết nhiều như vậy người vô tội. ta tuyệt đối không thể hướng về hắn khuất phục. Khá lắm, Harry, Sirius cười nói, giơ ngón tay cái lên. Dumbledore biểu hiện tuy cực ôn hòa, giờ khắc này không nói một lời, nhưng hạ nhiên nội tâm âm thầm suy đoán. Hay là Dumbledore còn chờ mong Voldemort dùng Harry huyết đến phục sinh? Như vậy có thể sâu sắc thêm giữa hai người liên hệ. Trình độ nào đó lên mà nói, liên hệ càng sâu, Voldemort mới vượt dễ dàng bị Harry giết chết, mà hắn lại cứ nhưng không có cách dễ dàng giết chết Harry. Giống nhau nguyên thời không bên trong Voldemort mấy lần ra tay. Ở thực lực tình cảnh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, càng một lần đều không giết đến chết Harry. Albus, ta thông báo bộ phép thuật, bọn họ 8 giờ sáng sẽ người đến, Fudge cũng sẽ đích thân lại đây. McGonagall giáo sư nói rằng, Dumbledore vui vẻ nói, chuyện này, chúng ta tốt nhất ở tất cả mọi người chứng kiến dưới tiến hành. Nói nhìn về phía Snape, nói, Severus, phiền phức ngươi mang tới một bình hiệu dụng tốt nhất nhổ thật tề. Ta cho rằng dưới tình huống này mới sẽ làm bộ trưởng thừa nhận sự thực. Snape âm trầm đi rồi. Được rồi, chúng ta đều tới trước lễ đường bên ngoài đi thôi. Lẳng lặng chờ bộ trưởng đại giá đến Hogwarts. Dumbledore vui vẻ nói đạo. Ma trượng vung lên, Pettigrew Peter liền phiêu nổi lên, dọc theo Gryffindor phòng nghỉ công cộng cửa ra vào đường nối, hướng về bên dưới lầu tháp diện tung bay đi. Mấy người dồn dập đuổi tới Dumbledore bước chân. Hạ nhiên rơi vào phía sau cùng. Hắn đang nghĩ, lần này Fudge sẽ thừa nhận Voldemort trở về tin tức sao? Nguyên thời không bên trong Fudge liền nhân cự không thừa nhận Voldemort phục sinh trở về, dẫn đến hắn cùng Dumbledore cắt đứt, cùng với mặt sau tin tức không cách nào lại ẩn giấu thời điểm xuống đài. Có lúc Fudge rất nhiều hành động, khiến người ta xem ra rất khó làm rõ, tràn ngập mê hoặc tính. Tỉ như hắn càng vẫn cho rằng Dumbledore mơ ước bộ phép thuật trước bộ trưởng vì cái này chính là rất không có nguyên do nghi kỵ. Dù sao, lấy Dumbledore danh vọng thực lực, hắn từng có khá nhiều lần cơ hội leo lên bộ phép thuật bộ trưởng bảo tòa. Hơn nữa ma pháp giới bên trong không có bất cứ người nào sẽ cho rằng đây là không thích hợp hành vi. Nhưng hắn đều nhất nhất từ chối. Hiện tại Dumbledore hơn 110 tuổi, hầu như nửa thân thể xuống mồ ông lão, nơi nào còn có thể mơ ước bộ phép thuật bộ trưởng chức vị. Fudge đã bị bộ trưởng quyền lợi mê hoặc hai mắt, toàn tâm toàn ý luôn cúi quyền lợi, không thấy rõ chuyện của ngoại giới vật, mà ở hạ nhiên xem ra, như Fudge lãnh đạo như vậy thống soái ma pháp giới, cũng thực sự hợp Voldemort tâm ý. Dù sao thành sự không đủ, bại sự có thừa, sạch cản trở người, kỳ thực thật nói đến không có nhiều như vậy. Rất nhiều người chỉ là không rất gì cống hiến thôi, cản trở cũng vẫn còn không tính là. Lần này chứng cứ đầy đủ hết, nhìn Fudge lại là thế nào một cái thái độ. Hạ nhiên đầy hứng thú theo sát mọi người tới đến đại lễ đường bên ngoài. Giờ khắc này đến tuần thú đại lễ đường giáo sư là Flitwick giáo sư. Sirius cùng Pettigrew Peter xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn vừa thấy bên dưới, nhất thời sợ hết hồn, vội vã rút ra ma trượng. Filius, bình tĩnh, Dumbledore liền mở miệng nói rằng, mặt sau các loại bộ trưởng bọn họ đến rồi, ta sẽ giải thích chuyện này. Tốt, được rồi. Flitwick giáo sư miễn cưỡng thu hồi ma trượng, mà cũng không lâu lắm, Fudge mang theo mấy cái thần sáng liền từ ra ngoài trường đi vào. Một cái khổ người rất lớn, một cái da đen trắng hán, còn có mấy cái một mặt nghiêm túc nam nhân. Hạ nhiên cùng cái kia da đen trắng hán hỏi thăm một chút. Người kia tên là Kingsley Sacobow, hiện vì là thần sáng văn phòng một tên lãnh đạo. Trước đây hạ nhiên ở bộ phép thuật công tác thời điểm, cùng hắn quan hệ không tệ, có nhất định giao tình, Fudge sẽ không biết được. Kingsley cũng là hội Phượng Hoàng một thành viên, đem so sánh mà nói càng tán thành Dumbledore. Chỉ có điều phát ở đây, vì để tránh cho gây nên phát nghi kỵ, những người khác đều chỉ là bình thường thái độ, không giống Hạ Nhiên như vậy còn chào hỏi. Hạ Nhiên dĩ vãng công tác ở đây hết thảy mọi người biết, vì vậy cũng không người đối với này quan tâm quá nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.